Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, người hối hận không? Người ao, quả nhiên là lòng tham không đủ động vật, vĩnh viễn sẽ không thật thỏa mãn. Vương Húc còn nhớ mang máng, Adam tiếp nhận 200 vạn ngân hàng biên lai gửi tiền lúc. Đối với hắn cảm ân đái đức bộ dáng. Bây giờ tốt chứ, há miệng liền là 100 ức, còn muốn hắn công ty 30% cổ phần, cũng không nghĩ một chút mình có cầm hay không đến động số tiền kia. 100 ức, không có cổ phần, ta muốn hai lần cải tiến sau phối phương. Vương Húc mặt trầm như nước, đây là hắn cho Adam cơ hội cuối cùng. Không được, Adam không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, vuốt bụi bặm trên người. Cất giọng nói, 100 ước, cộng thêm 30% cổ phần, thiếu không có chút nào đi, nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ đem phối phương bán cho người khác, chớ cùng ta nói cái gì giữ bí mật hợp đồng, ta trái với hợp đồng nhiều nhất ngồi mấy năm tù, tổn thất của ngươi nhưng lớn lắm, tin tưởng ta, coi như ngươi có độc quyền bảo hộ, cũng có rất nhiều nhà máy nguyện ý liều mạng bị phạt phong hiểm. Sản xuất ta phát minh trừ nhăn cao. Ha ha, nhìn xem Adam lời thề son sắt dáng vẻ. Vương Húc thật muốn nói cho hắn biết ngươi suy nghĩ nhiều. Là, hắn phải thừa nhận, tại dạng này bạo lợi trước mặt. Một khi phối phương toát ra đi, độc quyền pháp cũng không cách nào cam đoan hắn quyền lợi. Đến lúc đó nhất định có rất nhiều công ty. Thà rằng đánh thua kiện cáo đối với hắn bồi thường tiền. Cũng muốn tại khối này bánh gato bên trên cắn một cái. Bất quá Adam ngàn sai vạn sai. Sai tại không nên tới uy hiếp hắn. Cho là mình trí tuệ vững vàng. Có thể từ hắn trên thân cắn rơi một khối thịt lớn. Muốn biết, trên thế giới này ngoại trừ đang lúc cạnh tranh bên ngoài. Còn có một loại thủ đoạn gọi không phải đang lúc cạnh tranh. Adam, ngươi lòng quá tham, Vương Húc lạnh lùng mở miệng, đối bảo tiêu ra lệnh, bắt hắn lại, 5-6 cái bảo tiêu cùng nhau tiến lên, tướng Adam ngã nhào xuống đất, toàn bộ quá trình chỉ ở trong chớp mắt, bị bổ nhào Adam còn tại cười to, hắn dám một cá nhân đến liền có ứng đối biện pháp. Cao giọng nói, chỉ cần 1 giờ về sau, ta chưa có trở lại an toàn địa phương. Phối phương liền sẽ được công bố đến trên Internet đi. Các người nghĩ kỹ làm sao đối phó ta sao? Tiên sinh, hắn giống như không phải một cá nhân. Đi theo Vương Húc túi khôn đoàn thành viên. Đều tướng con mắt nhìn tới. Vương Húc không để ý đến những này ánh mắt. Mà là nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra. Từ xe bay bên trong đi xuống. Hắn bước chân rất nhẹ. Từng bước một. Nhẹ nhàng hướng về Adam đi đến. Mấy bước về sau, hắn đi tới Adam trước mặt, thở dài nói, Adam, ngươi là đang buộc ta à? Không, kia là ta nên được. Ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại đều phải là của ta. Ta mới là trừ nhăn cao phát minh người. Adam bị đè xuống đất, một chút cũng không có yếu thế. Tiếp tục gầm thét lên, cho ta cổ phần. Cho ta tiền mặt, ngươi cái này trộm đi quả đào tiểu thâu, đem ta nên được đồ vật trả lại cho ta. Chấp mê bất ngộ, Vương Húc nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng tay điểm một cái Adam mặt, âm thanh lạnh lùng nói, 100 ức còn không vừa lòng, còn muốn cổ phần của ta, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Thỏa mãn, ta phối phương giá trị mấy ngàn ức, ngươi dùng 200 vạn liền đuổi ta. Ngươi nói cho ta làm sao đi thỏa mãn. Chúng ta không cần lãng phí thời gian. Bây giờ còn có 45 phút. 45 phút bên trong ta còn không có trở về. Ngươi vĩnh viễn phối phương liền đem không đáng một đồng. Adam lòng tin tràn đầy. Dù là bị đám người đè xuống đất, y nguyên cảm thấy mình là cái vương giả. Vương Húc nửa ngồi ở trước mặt của hắn, nhìn xem chương này điên cuồng mặt. Hắn có chút lắc đầu, dùng phá lệ tiêu điều ngữ khí, nói ra, Adam, Ngươi sai lầm lớn nhất chính là thượng tầng thế giới không phải hạ tầng thế giới. Nơi này mỗi một hẻo lánh đều là từ vệ tinh 24 giờ giám sát. Có ý tứ gì? Adam trên mặt biểu lộ cứng đờ, ra sức giãy giụa nói, ngươi lại nói cái gì? Vương Húc không để ý đến hắn, mà là đứng lên mở ra đồng hồ. Ở phía trên thật nhanh thâu nhập một nhóm dãy số. 3 giây đồng hồ về sau, đồng hồ bên trong truyền đến đối thoại âm thanh. Nói, ta là Snake, cục trưởng, ngươi là ai? Vương Húc hít sâu một hơi, thay đổi giọng buông lỏng, mở miệng nói, cục trưởng, ta là Venus, công ty chủ tịch Vương Húc. Ngươi lần trước không phải muốn mời ta cho cục cảnh sát quyên tiền sao? Ta đáp ứng, bất quá tại đáp ứng về sau, ta nghĩ xách một cái tiểu yêu cầu. Có một cái gọi là Adam Sturges người, ta nghĩ biết hắn tại hôm nay đều đi qua đâu, cùng người nào đã gặp mặt, ngươi có thể giúp ta điều lấy một chút vệ tinh giám sát sao? Cái này không hợp quy củ. Ta phải bảo đảm cư dân tư ẩn quyền. Tại không tất yếu tình huống dưới, quyết không thể giám thị người khác. Snake, cục trưởng ngữ khí kiên định, xem xét liền là giới cảnh sát điển hình. Vương Húc đối bên người bảo tiêu nhếch miệng, đi đến ven đường lần nữa nói ra. Đúng vậy, ta năng hiểu ngươi nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng ta nghe nói cục cảnh sát công nhân viên chức gia thuộc nhà trọ đã xây dựng mấy thập niên, ta rất khó tưởng tượng những cái kia chăm chỉ bọn tiểu tử còn muốn chịu đựng nhà trọ biến chất, trong phòng đường ống rỉ nước tai nạn. Ngươi là chăm chú, phi thường chăm chú, nếu như ngươi có thể giúp ta, ta cũng có thể giúp ngươi. Ta nhớ được ngươi hiện tại ngay tại tranh cử thị trường. Nói chuyện đứt quãng truyền đến, bị đè xuống đất Adam chỉ lưu ý đến số ít mấy cái từ. Snake, cục trưởng, vệ tinh giám sát, quyên tặng, tranh cử thị trường. Những này từ xuất hiện cũng không liên tục. Ở giữa có rất nhiều địa phương Adam đều không có nghe được. Nhưng là hắn biết đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đúng, ta sẽ ủng hộ ngươi. Cho ngươi ngôn ngữ bên trên duy trì. Còn có hành động bên trên duy trì. Đúng, đúng. Rất tốt, cứ như vậy, ta chờ ngươi tin tức. Vương Húc cúp máy đồng hồ bên trên trò chuyện, từ trong túi móc ra xì gà, lại từ bên người bảo tiêu nhóm lửa, phun ra một điếu thuốc vòng. Thượng tầng thế giới bên trong, khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt, nhưng là cái này bên trong tỷ lệ phạm tội rất thấp. Phần lớn là IQ cao phạm tội. Vì cái gì? Bởi vì nơi này là khoa học kỹ thuật thiên đường, hệ thống theo dõi ở khắp mọi nơi. Đây chính là bảo hộ thấp tỷ lệ phạm tội thiên nhãn hệ thống. Tại nơi này, người hết thảy đều là ghi lại trong danh sách. Người mỗi khi đi qua một cái địa phương, trải qua một cái cư xá, thân phận của người liền sẽ bị xác minh một lần. Cái này cũng mang ý nghĩa người từ đầu đến cuối ở vào giám sát phía dưới. Người mỗi ngày gặp qua người nào, đi qua chỗ nào, đều sẽ bị tồn trữ tại siêu cấp trí não bên trong. Cái này bị cục cảnh sát gọi đùa vì cái bóng hồ sơ. Nói đến nơi này thời điểm, Vương Húc đồng hồ phát ra 2 tiếng đích đích tiếng nhắc nhở. Phía trên biểu hiện có văn kiện được truyền đi qua. Vương Húc cúi đầu nhìn một chút, dùng tay ấn mở văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nói ra. Đương nhiên, ngươi khả năng rất khó lý giải cái này, dù sao ngươi là từ hạ tầng thế giới tới, nơi đó là phạm tội thiên đường, cho nên ngươi cho rằng, nơi này còn cùng hạ tầng thế giới đồng dạng, chỉ cần mình đầy đủ bí ẩn, liền không có người biết ngươi làm cái gì. Thế nhưng là, ta phải nói cho ngươi đây là sai lầm, nơi này là một cái thế giới khác, đi Phổ Lâm Đông Đường, số 2 nhà trọ. Mời một vị gọi Eva nữ sĩ tới. Vương Húc xem hết video về sau, chỉ huy 4 tên bảo tiêu lên xe bay. Sau đó lại đối Adam mở miệng nói, ta rất may mắn ngươi là trạch nam. Ngươi hôm nay một cả ngày chỉ gặp 4 cá nhân, trong đó gặp vị này Eva nữ sĩ thời điểm. Trên tay ngươi mang cái này bản bút ký. Lúc đi ra bản bút ký không có ở đây. Nếu như ta không có đoán sai, Eva liền là người biết chuyện kia. Nàng phụ trách tại ngươi không có trở về thời điểm. Tướng ta phối phương công bố ra ngoài. Ta không được ngươi đụng nàng. Ngươi cái này tạp chủng. Nghe được Eva cái tên này, Adam rốt cục đã mất đi trấn định. Điên cuồng giằng co. Vương Húc nhìn xem Adam phản ứng. Nhỏ không thể thấy lắc đầu. Nói nhỏ, ta trước đó vẫn chỉ là hoài nghi. Hiện tại ta xác định là nàng. Thế giới ngược bộ phim này bên trong, Eva liền là Adam bạn gái. Toàn bộ cố sự đều là vây quanh hai người tình yêu triển khai. Chỉ tiếc, nguyên bản kết cục mỹ mãn cố sự. Bởi vì Vương Húc xuất hiện cải biến. Nơi này Adam không có dựa vào trừ nhân cao quật khởi, mà là dùng trừ nhân cao phối phương đổi 200 vạn. Kết quả đến thượng tầng thế giới mới phát hiện, chút tiền ấy tại nơi này chỉ có thể miễn cưỡng ấm no. Muốn cùng người yêu tướng mạo tư thủ căn bản không đủ. Một bước sai, từng bước sai, nhân sinh không có làm lại cơ hội. Vương Húc nhìn xem điên cuồng giãy giụa, phảng phất muốn giãy giụa ra vận mệnh trói buộc Adam. Rất muốn hỏi hắn, ngươi hối hận không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?